Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 731, chụp hình đại sư. 8. Xe ở trước mặt bọn họ dừng lại. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Nữ ăn mặc thời thượng, khoác LV bản limited túi sách, lầu đỏ thẫm môi, mang đại kính râm, giống như nữ lang tân thời. Nam Âu phục, cũng coi như anh tuấn đẹp trai. Theo cái này ăn mặc của hai người liền hai chữ có tiền. Như Như, ngươi túi này xem thật kỹ. Nón che nắng cô nương trực tiếp chạy nhanh tới. Sờ túi của nàng, một mặt tiện diễm, là bản số lượng hạn chế chứ. Khẳng định rất đắt, sờ lên chính là không giống nhau. Coi như không tồi, cũng không mắc, chồng ta đưa cho ta. Hà Như âm thanh đáng yêu, trong giọng nói ẩn ẩn hàm khoe khoang. Cái này Hà Như, chính là trong bầy xa biết không phải là tuyết. Nón che nắng cô nương liếc mắt nhìn đối diện nam nhân. Cười chào hỏi, Triệu công tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đem chúng ta Như Như cưới được. Diễm phúc không cạn nha. Triệu công tử theo cái kia vừa đi tới, đem Hà Như ôm, đây không phải là Như Như cho mặt, mới có thể lấy đến nàng sao? Ha ha ha, Triệu công tử thừa kế gia sản, bây giờ nhưng là hơn 1 tỷ tài sản, Như Như thật là có phúc. Bạn học đều vây quanh Hà Như, cùng Triệu công tử thổi phồng. Minh Thù ngồi ở dương hành lý trên, ăn đến rất nghiêm túc, căn bản không có để ý đến bọn họ. Tốt rồi, chúng ta đi vào trước đi. Nói chuyện cũ tự đến không sai biệt lắm. Tiết Hằng bắt đầu tổ chức mọi người. Như Như, ta cùng ngươi ngồi xe đi. Nón che nắng cô nương kéo cánh tay của Hà Như. Có thể nha, Hà Như vui vẻ đáp ứng. Nàng nhìn hướng về phía sau lẻ loi Giang Kiều. Giang Kiều, người cũng ngồi xe của ta đi. Nơi này vào trong còn có một đoạn đường đây. Để cho bọn họ nam sinh đi. Hiện tại trong đội ngũ, chỉ nàng môn ba nữ tử nha. Tự nhiên không dám đi tranh Triệu công tử trên xe chỗ ngồi. Minh Thù theo dương hành lý trên nhảy xuống. Không cần rồi, ai biết các ngươi là không phải là mơ ước chậm quả vặt. Chậm mới không đi. Minh Thù lôi kéo dương hành lý hướng bên trong trấn đi. Hà Như bị cự tuyệt, vẻ mặt hơi có chút khó coi. Nón che nắng cô nương lập tức nói, Như Như ngươi đừng nóng giận. Nàng cứ như vậy, giả thanh cao, trừ chụp hình kỹ thuật không tệ, nơi nào có thể cùng ngươi so với. Đi một chút đi, chúng ta ngồi xe vào trong. Triệu công tử ánh mắt theo Minh Thù di chuyển, đáy mắt mơ hồ có chút hoài niệm. Hà Như bị nón che nắng cô nương kéo lấy lên xe, không có chú ý tới Triệu công tử khác thường. Lái xe tự nhiên so với đi bộ nhanh. Minh Thù một đám người đến thời điểm, Triệu công tử cùng Hà Như đều ngồi ở khách sạn trong sân chờ lấy. Hiện tại những thứ này dân túc đều lấy cái khách sạn tên. Lộ ra phục cổ lại có ý định cảnh, có chút nhỏ tình điều du khách, đều sẽ chọn tới thể nghiệm một cái khách sạn như vậy. Căn phòng là Cao Hàng định, hắn đi cùng chủ quán câu thông. Những người còn lại đều tại trong sân nhỏ chờ lấy. Nón che nắng nữ sinh dựa vào dương hành lý của mình, nhai kẹo cao su hỏi Minh Thù, Giang Kiều bây giờ đang ở nơi nào công tác nha? Minh Thù liếc nhìn nàng một cái, không có công tác, không có công tác, làm sao sẽ, người nhưng là chúng ta lần này người lợi hại nhất, ta còn tưởng rằng ngươi tốt nghiệp sẽ vào cái nào công ty lớn, hoặc chính mình mở phòng làm việc đây. Nón che nắng nữ sinh kêu lên, vậy ngươi bây giờ là tự do nhiếp ảnh gia? Có người hỏi, Minh Thù từ chối cho ý kiến, chẳng qua là cười một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Hà Như nũng nịu than phiền, tự do nhiếp ảnh gia nhiều khổ cực nha, ta tốt nghiệp một cái lão công liền không cho ta làm rồi. Thật ra thì ta còn là rất thích chụp hình, hiện tại cũng liền thỉnh thoảng có thể vỗ vỗ. Kỹ thuật đều quay ngược lại rất nhiều. Người đầy chẳng phải là gả cho cái hảo lão công sao? Chúng ta có thể có biện pháp gì? Ban đầu thích chụp hình, không nghĩ tới bây giờ chỉ có thể bị thời gian phí thời gian. Bên cạnh một cái nam sinh than thở, ta cũng muốn làm một cái tự do nhiếp ảnh ra. Có thể trong nhà, một cái khác nam sinh cũng là một mặt buồn khổ. Hiển nhiên trong nhà tình huống không cho phép hắn đi làm một cái phóng đãng không kềm chế được kẻ phong lưu. Trên lớp chúng ta hiện tại trải qua tốt nhất cũng liền Hà Như cùng Triệu công tử rồi. Mọi người tiện diễm âm thanh để cho Hà Như đáy lòng rất có lợi. Nhưng Hà Như trên mặt có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng ngắm Minh Thù một cái. Cái kia Giang Kiều ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tiếp điểm tán sống. Chụp hình rất phí tiền. Ngươi nếu là có khó khăn gì, liền nói với ta. Nhiếp ảnh gia nổi danh khí có thực lực, không có nghĩa là có tiền. Ở nơi này cái gì đều nhìn tiền niên đại. Hà Như lúc này rất có cảm giác ưu việt. Coi như nàng không có Giang Kiều lợi hại thì như thế nào? Mọi người không đều vẫn là đến bưng lấy nàng. Minh Thù một tay vịn hành lý kéo cần, khóe môi hơi hơi hất lên. Ta thiếu 1 triệu, người có thể cho ta. Hà Như, mọi người, người thật đúng là không khách khí nha. Không nghe ra người tới nhà đây là lời khách sáo sao? Giang Kiều thiếu tiền như vậy. Nói hết ra, Hà Như lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Dứt khoát rời đi sự chú ý. Ai không thiếu tiền, Minh Thù không chút nào bởi vì đưa ra như vậy một cái yêu cầu cảm thấy có cái gì không được. Khí định thần nhàn hỏi ngược lại, lời là nói như vậy, có thể mọi người cũng không trở thành thiếu tiền như vậy. Giang Kiều, ngươi có phải hay không là gặp phiền toái gì? Hà Như nói, mọi người đều là bạn học cũ, ngươi nếu là có phiền toái gì, có thể theo chúng ta nói một chút. Minh Thù mỉm cười. Chỉ thiếu 1 triệu, mọi người, Minh Thù một câu nói này có thể nghẹn chết một đám người. Hà Như tùy tiện tìm một nấc thang, liền đổi chủ đề, không lại nói cái này cha. Vạn nhất Minh Thù thật muốn cùng với nàng mượn 1 triệu làm sao bây giờ? Minh Thù ở trong phòng đợi một buổi chiều, gian phòng của nàng có cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy sân nhỏ, nàng nghe đám người kia ở phía dưới thổi một cái trưa châu. Đặc biệt là Hà Như cùng Triệu công tử là của mọi người mục tiêu chủ yếu. Triệu công tử là con nhà giàu, Hà Như gả vào hào phú. Bây giờ trải qua hào phú thiếu nãi nãi sinh hoạt, phía sau mà tới các nữ sinh nhưng là bưng lấy Hà Như một hồi lâu thổi phồng. Minh Thù than thở, chính mình số mệnh không tốt, không phải là một con nhà giàu. Nếu không nàng liền có thể nhận thầu linh thực, cưới một tiểu nữ đầu bếp. Này mạng nha, ký chủ nhà nó tư tưởng có phải hay không là có chút vấn đề. Buổi tối Ngụy Nhữ cùng Tô Nam Phong bọn họ một lần kia nhân tài đến. Minh Thù tại khách sạn phòng ăn cơm. Bọn họ đi theo Cao Hàng đi vào. Cách vách một bàn mấy nữ sinh tụm lại kề tai nói nhỏ. Tô Nam Phong học đệ đẹp trai như vậy nha. Đẹp trai có ích lợi gì? Ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non. Vậy làm sao rồi? Mặt đẹp mắt không được sao? Loại hình này thật đúng là ta thích. Nhìn lấy liền cảnh đẹp ý vui. Lại nói nữ năm thứ 3 đại học ôm thỏi vàng ngươi chưa từng nghe qua. Phốc, chồng ngươi không phải là Kỷ Cẩm sao? Cái này liền đứng núi này trông núi nọ rồi hả? Cái kia một dạng sao? Kỷ Cẩm đó là cao không thể chạm vương. Chỉ có thể sống ở ta trong mơ. Đúng rồi. Lần này chồng ta ảnh chụp quả thật là chính là đẹp trai ra bầu trời. Ban đầu ta nếu là không có buông tha chụp hình, nói không chừng ta cũng có thể vì ta lão công đánh ra đẹp mắt như vậy ảnh chụp. Không thấy được, người thì cứ nói mà ha ha ha ha. Kỷ Cẩm Tân Ngữ tạp chí ảnh chụp là thật là đẹp mắt. Không biết là ai chụp. Tô Nam Phong vốn định ngồi dựa vào bên ngoài vị trí. Ánh mắt xéo qua quét Minh Thù. Hắn cùng Cao Hàng nói một tiếng, trực tiếp hướng về Minh Thù đi qua. Ngụy Nhứ nhìn thấy Minh Thù, cả người cũng không tốt. Nàng làm sao cũng tại à? Đúng rồi, Ngụy Nhứ hậu chi hậu giác nhớ tới. Lần này, chính là nàng một lần kia. Học tỷ, người cũng tới rồi. Tô Nam Phong ngữ khí vẫn là như vậy lãnh đạm. Ta có thể ngồi sao? Minh Thù cắn cái muỗng. Ngắm phía sau hắn bàn kia nữ sinh. Người nhìn các nàng có muốn hay không giết ta. Tô Nam Phong có chút vô hình quay đầu. Bàn kia các nữ sinh rối rít che giấu nhìn bốn phía. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.